Bên em sáng sáng tối tối. Chương 60, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Lưu Doanh có một tài khoản fan cứng với 150.000 người theo dõi, là những fan đầu tiên yêu thích cô ỏ, cũng là những người đầu tiên phát tán các tài liệu, tổ chức các buổi quay thưởng và thuộc nhóm fan hâm mộ gạo cội. Sau khi cô đăng tải bài viết này, các fan của Trần Lưu Doanh đã lên tiếng, nói rằng nếu không yêu thì đừng làm tổn thương người khác, sao phải quay lưng và chỉ trích cô ấy. Vì vậy, fan lớn đã biên soạn một bài viết dài 2.000 chữ, tố cáo hành vi xấu của Trần Lưu Doanh. Cô ấy giả vờ độc thân trong khi lại yêu đương với quản lý, diễn xuất kém nhưng lại hạ bệ các nữ diễn viên khác, bề ngoài là người lạnh lùng, nhưng thực chất lại rất nóng nảy. Điều quan trọng nhất là em gái của cô ấy đã làm trợ lý cho Trần Lưu Doanh hơn một tháng, nhưng sau khi bị sa thải đã bị trầm cảm. Fan lớn phải mất một thời gian dài mới biết được rằng trong suốt thời gian làm việc, em gái cô đã bị Trần Lưu Doanh quấy rối tình dục dưới danh nghĩa công việc. Tuy em gái có tính cách nhút nhát, không dám phản kháng, lại phải chịu áp lực công việc từ quản lý và những lời sỉ nhục, dẫn đến tình trạng suy sụp cảm xúc. Chỉ khi nhận được sự tư vấn tâm lý, em gái cô mới dám nói sự thật. Em gái cô quyết định ứng tuyển làm trợ lý cho Trần Lưu Doanh cũng vì chị gái cô luôn ra sức quảng bá, khiến em ấy có một cái nhìn rất đẹp về Trần Lưu Doanh. Tuy nhiên, khi đến làm việc, em ấy lại bị đối xử tệ bạc. Khi em gái bị sa thải, tất cả các thiết bị điện tử của cô đều bị kiểm tra, thậm chí những album ảnh riêng tư cũng bị lục lọi vì sợ cô sẽ đăng tải những lời nói có hại đến nghệ sĩ sau khi rời đi. Cô đã ký hợp đồng với công ty, cam kết sẽ không nói gì về Trần Lưu Doanh ở nơi công cộng hay trên các nền tảng xã hội sau khi thôi việc. Tuy nhiên, cô vẫn bị kiểm tra tài khoản mạng xã hội khi rời đi, vi phạm nghiêm trọng quyền riêng tư cá nhân. Quan trọng hơn, trong album và đám mây của trợ lý có những bức ảnh riêng tư, và khi các nhân viên kiểm tra những bức ảnh đó, họ đã công khai bàn tán và chế giễu vóc dáng của cô, thậm chí còn đề cập đến việc hẹn hò. Những sự việc này đã tích tụ lại, khiến em gái fan lớn ngày càng nghi ngờ bản thân và sống trong nỗi đau, nước mắt ngày nào cũng chảy. Sau khi biết chuyện, fan lớn đã xé bỏ vô số sản phẩm liên quan đến Trần Lưu Doanh, nhưng vì sợ mức phạt hợp đồng lên đến hàng triệu, cô chỉ dám đăng những thông tin giống như tin đồn trên các nền tảng ẩn danh. Tài khoản cá nhân của cô đã không đăng bài mới trong suốt một tuần, thậm chí mô tả của cô trên trang cá nhân đã thay đổi thành không bao giờ gặp lại, mọi người còn tưởng cô có chuyện gì trong gia đình, chỉ có một vài người gửi tin nhắn an ủi, còn phần lớn người khác đã chuyển sang các fan lớn khác. Với tư cách là fan lớn, cô có số WeChat của quản lý Bạch Vy Vy, nhưng sau khi cô hỏi vài câu, Bạch Vy Vy đã đe dọa cô rằng nếu tiết lộ sự việc này, những bức ảnh riêng tư của em gái cô sẽ bị đưa lên mạng. Sau đó, Bạch Vy Vy đã xóa số WeChat của cô. Cô không phải là một tiểu thư con nhà giàu, không thể đấu lại đối phương. Nhưng tình hình của em gái cô rất tệ, ngày ngày bị ác mộng, chỉ biết nhốt mình trong phòng và khóc. Cô sống trong sự áy náy mỗi ngày, dù cô nghĩ thế nào, cũng không thể nuốt trôi cơn giận này, nhưng không biết phải làm gì. Cô vẫn giữ những bức ảnh thân mật của Trần Lưu Doanh và Bạch Vy Vy, chỉ riêng điều này thôi cũng đủ khiến Trần Lưu Doanh mất đi vô số fan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi cô đang đau đầu không biết phải làm gì, một người có ID Leo liên hệ với cô, hỏi thăm tình hình sức khỏe của em gái cô. Sau đó nói rằng sẵn sàng trả một khoản tiền lớn để mua lại những bức ảnh trong tay cô, đồng thời sẽ giúp cô thoát khỏi sự kiện này, và nếu bên Trần Lưu Doanh kiện cô bằng những điều khoản vô lý, họ sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm. Lúc đầu, cô fan lớn không dám tin, nhưng người này tự tiết lộ danh tính là nhân viên của Minh Huệ Trang Sức và đang xử lý sự kiện này. Cô đã cài lại Weibo sau khi đã gỡ bỏ từ lâu và mới phát hiện ra rằng Trần Lưu Doanh hiện đang đứng ở vị trí cao trên tìm kiếm nóng. Người này đưa ra những điều kiện rất thuận lợi, cô fan lớn liền gửi toàn bộ những thứ mình có cho đối phương. Tất cả các bức ảnh đều là từ các tài khoản marketing dò rỉ ra, những bức ảnh thân mật từ nhiều góc độ đang lan truyền trên mạng. Ban đầu, cô chỉ muốn giải tỏa sự tức giận qua một bài viết, nhưng không ngờ lại bị fan của Trần Lưu Doanh vào phần bình luận dưới bài viết để thanh minh. Cô không thể chịu đựng được nữa, nên đã đăng một bài dài để kể về câu chuyện của em gái mình. Tất nhiên, lúc đầu không ai tin, cho đến khi một ID mang tên Trần Lưu Doanh trước đây đăng tải một video, trong video có có một cảnh quay tại khách sạn, máy quay bị lệch nên không nhìn rõ được gì, nhưng quan trọng là đoạn âm thanh. Trần Lưu Doanh dùng giọng điệu khàn khàn nói, da của em đẹp quá, có thể ăn được không? Giọng nữ yếu ớt từ chối, đừng, đừng, rồi là những tiếng cầu xin khóc lóc của cô gái, Trần Lưu Doanh thỏa mãn đáp. Cũng tạm, cùng lúc, người có ID, Trần Lưu Doanh trước đây, cũng đăng tải một lá thư luật sư, không chỉ kiện Trần Lưu Doanh và Bạch Vi Vi, mà còn kiện công ty đằng sau họ là Kinh Nghệ Văn Hóa. Những người theo dõi sự việc này phát hiện rằng công ty luật giúp cô trước đây gửi thư luật sư là một công ty luật nổi tiếng trong ngành, không phải ai cũng có thể thuê được. Vì vậy, một suy đoán táo bạo đã lan truyền trên mạng. Là Minh Huệ trang sức, đồng hàng tập đoàn đang đứng sau tất cả mọi chuyện. Các bằng chứng liên tiếp được công bố, hầu như tất cả đều được tung ra cùng một lúc, không để lại một chút thời gian nghỉ ngơi nào. Mọi lời giải thích đều có âm thanh và video đi kèm, không có chút sai sót nào. Âm thanh mà Hứa Thanh Trúc cung cấp thực ra không đủ chứng minh Trần Lưu Doanh có hành vi quấy rối tình dục, vì chỉ có vài câu khen ngợi với giọng điệu kỳ lạ. Nhưng khi kết hợp với thông tin mà người trợ lý cũ của Trần Lưu Doanh dò dỉ, thì hầu như có thể chứng minh chắc chắn. Chỉ trong vòng nửa giờ sau, đoạn video kèm theo bản thu âm đã được thêm phụ đề, và người dùng mạng đã xem xong đoạn phim này như đang thưởng thức một bộ phim. Sau khi xem xong, mọi người chỉ muốn nói, Trần Lưu Doanh đáng bị trừng phạt, tên của cô lại xuất hiện trên tìm kiếm nóng suốt cả ngày, nhưng lần này với một cách thức khác. Những người trước đây còn nói giúp Trần Lưu Doanh, sau khi xem hết các bằng chứng, đã cảm thấy rất phức tạp. Quá xác thực, được tố cáo đủ điều, không chỉ quấy rối tình dục nhân viên, mà còn yêu đương với quản lý, còn dám ve vãn cô gái con nhà giàu. Quan trọng nhất là, cô còn dám đổ lỗi cho người khác. Fan của Trần Lưu Doanh cảm thấy như mình bị lừa dối. Nên họ nhanh chóng quay lưng, chuyển sang chỉ trích cô trong mọi bình luận, bài đăng và các chủ đề thảo luận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thêm vào đó là sự tham gia của fan của Triệu Anh và Dương Thư Nghiên, khiến số lượng bình luận trên Weibo của Trần Lưu Doanh nhanh chóng vượt qua 1 triệu, 2 triệu. Và vẫn tiếp tục tăng, tên của cô và Bạch Vi Vi bị đẩy lên cao nhất, chiếm đến 5 vị trí trong top 10 của tìm kiếm nóng, với vài vị trí còn lại thuộc về Hứa Thanh Trúc và Minh Huệ Trang Sức. Ngày hôm đó, các từ khóa trên Weibo thật sự rất náo nhiệt. Mọi thứ diễn biến đúng như Lương Thích dự đoán. Sau khi tuyên bố chính thức và thư luật sư của Đông Hằng Tập đoàn và Minh Huệ Trang Sức được phát ra, người dùng mạng bắt đầu ăn dưa, liên tục, cuối cùng, có một người không nhịn được mà than thở. Tôi như một con chuột nhảy trong vườn dưa, ai có thể tóm tắt lại giúp tôi không? Trần Lưu Doanh còn bao nhiêu bí mật mà tôi không biết? Tại sao lại có thể khiến nhiều người cùng lúc vạch trần cô ấy như vậy? Có lẽ đây chính là hậu quả của việc đắc tội với thế lực lớn. Đúng là cái giá phải trả. Ảnh thuốc lá, từ 8 giờ đến 10 giờ tối là thời gian cao điểm của lưu lượng Internet, các nền tảng mạng xã hội đạt đỉnh, nhưng hôm nay một mình Weibo lại nổi bật. Vì là cuộc chiến diễn ra trên Weibo, mọi người cùng nhau tung tin tức, khiến ai nấy đều không ngừng ăn. Dưa, lưu lượng Weibo đạt đỉnh vào lúc 9 giờ 30 tối. Trong vòng chưa đầy 1 giờ, 4 công ty tuyên bố thay đổi người đại diện. Một đoàn làm phim tuyên bố chấm dứt hợp tác với Trần Lưu Doanh. Tài nguyên của Trần Lưu Doanh đã nhanh chóng tan biến. Trong văn phòng tầng 7 của Kinh Nghệ Văn Hóa, không khí như bị đóng băng. Bạch Vi Vi đã cài chế độ im lặng cho điện thoại và máy tính của mình. Các đường dây điện thoại trong văn phòng cũng đã bị ngắt. Trần Lưu Doanh cúi đầu nhìn sự thay đổi trong dư luận trên mạng. Điện thoại của cô sắp bị đầy thông báo. Sau một hồi im lặng, Trần Lưu Doanh lạnh lùng nhìn Bạch Vi Vi. Đây là kết quả mà cô đã đảm bảo, vậy tiếp theo thì sao? Bạch Vi Vi tóc tai rối bù, nhìn như một kẻ điên, mắt đỏ lên nói. Không thể nào, không thể sao, Trần Lưu Doanh nghiến răng, sự việc đã như vậy rồi, chắc chắn vẫn còn cơ hội, không thể là kết quả cuối cùng. Bạch Vi Vi run rẩy nói, cô vừa mở lại máy tính thì nghe thấy một tiếng, bùng, vang lên, cửa bị đá văng mở, một người đàn ông mặc bộ vest đen bước vào. Tay cầm một chồng tài liệu, giơ tay lên, những tờ giấy A4 như tuyết rơi, rải khắp căn phòng. Giọng đàn ông tức giận vang lên, các người đang làm cái quái gì vậy? Bạch Vi Vi lập tức đứng dậy. Tổng giám đốc U, xin ông nghe tôi giải thích. Còn giải thích cái gì nữa? Tổng giám đốc U nhìn chằm chằm vào hai người họ, quét mắt một vòng rồi cười khinh thường. Trần Lưu Doanh, cô mới vào nghề bao lâu mà đã bay bổng như vậy? Và cô nữa, Bạch Vi Vi, tôi đã coi cô là một nhà quản lý xuất sắc để đào tạo, thế mà kết quả ra sao? Cô mẹ nó mới vào đã phạm phải đại kỵ. Cô yêu đương với nghệ sĩ, còn có mặt mũi không? Giọng tổng giám đốc U trầm ấm, mắng mà lớn tiếng, cả công ty đều nghe thấy. Hai người các cô đúng là không còn chút mặt mũi nào. Giờ gây ra chuyện rắc rối này, các cô để ai giải quyết, xin lỗi. Bạch Vi Vi đứng đó, mắt đỏ ngầu, dù trong lòng căm phẫn đến cực độ nhưng vẫn cúi đầu nói. Tôi sẽ giải quyết chuyện này. Giải quyết cái quái gì? Tổng giám đốc U nói. Điện thoại của tổng giám đốc Đông Hằng gọi tới đây rồi, các cô. Ông dừng lại một chút, chuẩn bị đi, xin lỗi và rút lui khỏi ngành đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Vi Vi và Trần Lưu Doanh đồng loạt choáng váng. Cái này có nghĩa là sao? Tổng giám đốc U, cô còn nhớ mình có bao nhiêu hợp đồng đại diện không? Tổng giám đốc U nhìn Trần Lưu Doanh, vẫy tay ra hiệu cho thư ký đứng bên cạnh nói. Quý cô có 3 hợp đồng đại diện thương hiệu, 2 hợp đồng khu vực châu Á-Thái Bình Dương, 1 đại sứ hình ảnh, tổng cộng là 780 vạn, và trong hợp đồng có một điều khoản, nếu vì lý do cá nhân của bên A mà gây thiệt hại cho thương hiệu, sẽ phải đền bù gấp 10 lần. Thư ký nói, hiện tại chúng tôi đã nhận được thông tin từ tất cả các đối tác yêu cầu chấm dứt hợp tác và đền bù, và... Thư ký dừng lại một chút, nhìn Tổng Giám đốc U, ông đã nhắm mắt lại, không thèm nhìn hai người gây rối này thêm lần nào nữa. Thư ký như một cái máy công bố, tất cả các đối tác đều đã gửi thư cảnh cáo, và trong hợp đồng công ty đã ký với cô cũng có điều khoản, nếu vì lý do cá nhân làm tổn hại đến danh tiếng công ty, hợp tác bị hủy bỏ, cô sẽ phải bồi thường 10 lần thù lao. Trần Lưu Doanh lập tức nói, Tổng Giám đốc U, ông không thể làm vậy, cô mẹ nó nói câu này thì nhìn lại xem mình đã làm gì. Tổng Giám đốc U không thể nhịn được, mắng to, yêu đương với quản lý, lại còn đi quấy rối bà ba của Đông Hằng. Cô không biết mình là cái thứ không ra gì sao, còn muốn đạp lên đầu người khác để leo lên, bây giờ thì tốt rồi, đáng đời cô. Trần Lưu Doanh, công ty đã bắt đầu thủ tục kiện tụng, thư cảnh cáo sẽ được phát tán trên mạng, giấy triệu tập sẽ gửi đến nhà cô. Giọng Tổng Giám đốc U lạnh lùng nói, cả đời cô sẽ phải chăm chỉ trả nợ, còn con đường này trong ngành giải trí coi như đã hết. Tổng Giám đốc U, Bạch Vi Vi như tỉnh lại từ cơn mơ, giọng khàn khàn nói. Tổng Giám đốc U, xin ông cho tôi một cơ hội nữa. Tôi chắc chắn có thể xoay chuyển tình thế. Xoay chuyển cái quái gì? Tổng Giám đốc U đã đi đến cửa, dừng lại, quay lại liếc nhìn cô một cái đầy ghê tởm. Nhà họ Bạch sắp phá sản rồi, lấy gì đấu với Đông Hằng và Minh Huệ? Nếu tôi là cô, tôi sẽ về nhà thừa kế gia nghiệp. Cái trí thông minh đó làm gì không được, lại dùng để làm cái chuyện này, khiến mình thành ra như thế này. Nước mắt của Bạch Vi Vi rơi xuống từ khóe mắt, im lặng khóc. Tổng Giám đốc U lạnh lùng nói, cô làm trái luật hợp đồng với công ty cũng sẽ kiện cô, giờ thì cô với cô ta cùng nhau trả nợ đi, ra tòa, vào tù, có mà chơi. Nói xong, ông không nhịn được lại mắng một câu, đồ ngu. Sau khi Tổng Giám đốc U rời đi, Bạch Vi Vi ngã mềm nhũn xuống đất. Đến giờ cô vẫn không hiểu tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này. Theo tính cách của Hứa Thanh Trúc, hoàn toàn không thể như vậy. Làm sao có thể liên quan đến nhiều người như vậy, rốt cuộc là ai đã nghĩ ra cái kế hoạch này? Một lúc lâu sau, Trần Lưu Doanh tức giận nói, đều là lỗi của cô, tôi đã nói với cô là đừng chọc vào Hứa Thanh Trúc. Lỗi của tôi sao? Bạch Vi Vi nghe vậy ngồi dậy, trừng mắt nhìn cô, giọng khàn như bị cát mài. Tôi có hỏi cô rồi sao? Cô rốt cuộc đã nói gì với Hứa Thanh Trúc? Còn cô nữa, cô mẹ nó đã làm cái gì? Trần Lưu Doanh, cô có phải là một con lợn giống, cả ngày chỉ biết động dục mà không làm gì khác không? Phát, tiếng cây tát vang lên rõ ràng. Bạch Vi Vi không thể tin nhìn Trần Lưu Doanh. Chỉ thấy Trần Lưu Doanh giận dữ trừng mắt nhìn cô, một tay kéo tóc cô giật ra phía sau, khiến Bạch Vi Vi cảm thấy da đầu tê dại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô như nhìn thấy một ác quỷ từ địa ngục bước ra. Trần Lưu Doanh lại tát một cái vào mặt cô, chẳng bao lâu sau, hai bên má của cô đã sưng lên đỏ ửng, sưng phồng lên một cách rõ rệt. Nếu không phải vì cô, chuyện có thể phát triển đến mức này không, cô còn mặt mũi nào mắng tôi? Trần Lưu Doanh kéo cô ra phía sau, bảo cô đừng gây chuyện, có nghe không? Giờ làm tôi thành ra như thế này, cô mẹ nó thấy vui rồi đúng không? Bạch Vi Vi lần đầu tiên thấy Trần Lưu Doanh như vậy. Thật hơn cả những gì cô diễn, cô sợ đến mức run rẩy, rồi bị Trần Lưu Doanh bực bội ném xuống, đá một cái. Trong văn phòng vắng lặng, Bạch Vi Vi nằm trên nền đất lạnh lẽo. Mắt nhắm lại, trong tai là những lời khuyên cô đã từng nghe. Cô ấy không tốt tính như cô nghĩ đâu. Cô ấy đang cố kiểm soát cô. Cô ấy không yêu cô như cô tưởng. Vi Vi, năm sau chúng ta cùng đi xem biển nhé, được không? Giọng Triệu Tự Ninh và Hứa Thanh Trúc đan xen trong tai cô. Tiếc là cô chưa bao giờ nghe. Có những người, một bước sai, cả đời sai. Khi đã bước lên con đường không lối về này, sẽ chẳng còn đường quay lại. Vào lúc 9 giờ 40 tối, tài khoản chính thức của Minh Huệ Trang Sức đã tận dụng lượng truy cập lớn, suýt nữa làm sập máy chủ của Weibo, để công bố đại diện cho bộ sưu tập mùa thu. Dương Thư Nghiên, một sự kết hợp mạnh mẽ, và lại hoàn toàn miễn phí. Vì vậy, dưới sự gợi ý của Lương Thích, Hứa Thanh Trúc đã tổ chức một buổi livestream vào cùng giờ, kết nối trực tiếp với Dương Thư Nghiên. Lương Thích, người đứng sau tất cả, không hề lên tiếng. Hứa Thanh Trúc bắt đầu buổi livestream mà không cần bật chế độ làm đẹp. Dù là ban đêm, dù cô đã mệt mỏi cả ngày, lớp trang điểm từ sáng hầu như đã phai đi hết, nhưng cô vẫn rất xinh đẹp. Thậm chí khi đứng cạnh Dương Thư Nghiên, một mỹ nhân có vẻ ngoài sắc sảo, Hứa Thanh Trúc cũng không hề kém cạnh. Lương Thích đề xuất việc kết nối livestream với Dương Thư Nghiên dựa trên hai lý do. Thứ nhất là để quảng bá cho bộ sưu tập mới của Minh Huệ Trang Sức trong lúc sự kiện đang gây xôn xao. Thứ hai là để làm rõ sự việc đã xảy ra vào buổi sáng. Trên mạng, có thể không xây dựng hình tượng, nhưng không thể là một người dễ bị người khác thao túng. Hơn nữa, với hình tượng tốt của Hứa Thanh Trúc, ngay khi cô livestream, chắc chắn sẽ thu hút rất nhiều người hâm mộ nhan sắc. Điều này là có lợi cho Minh Huệ Trang Sức. Khi Hứa Thanh Trúc làm người dẫn dắt bán hàng, sẽ mang lại lợi thế rõ rệt. Còn với Dương Thư Nghiên, việc công khai đứng về phía Minh Huệ Trang Sức trong lúc này không phải là một việc dễ dàng. Tuy nhiên, Dương Thư Nghiên không hề sợ hãi và chủ động đề nghị hợp tác với Minh Huệ Trang Sức. Đó quả là một cơ hội ngàn năm có một, không hợp tác thì đúng là phí hoài. Điều này cũng khiến Lương Thích càng thêm tò mò về mối quan hệ giữa Lâm Lạc Hy và Dương Thư Nghiên. Vì vậy, trước khi buổi livestream bắt đầu, Lương Thích đã hỏi từ Lâm Lạc Hy. Lâm Lạc Hy khẽ ho, rồi một cách úp mở nói. Chỉ là chúng tôi từng cùng nhau đánh nhau mà thôi. Lương Thích vốn có khả năng kiềm chế sự tò mò của mình, nên không hỏi thêm gì nữa. Ngay khi Hứa Thanh Trúc bắt đầu livestream và kết nối trực tiếp với Dương Thư Nghiên, buổi phát sóng đã nhanh chóng lọt vào top tìm kiếm. Cảm xúc tức giận về chuyện của Trần Lưu Doanh vẫn chưa nguôi, nhưng khi mọi người vào xem thì lại thấy hai mỹ nhân xuất hiện cùng nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người bắt đầu chia sẻ thông tin và một lượng lớn người dùng mới đã tham gia. Đồng thời số lượng người theo dõi của Hứa Thanh Trúc trên Weibo đã tăng lên nhanh chóng. Chỉ trong chốc lát, số lượng đã tăng thêm hơn 300,000 người. Lướt qua bình luận, mọi người đều tỏ ra hào hứng và khen ngợi Hứa Thanh Trúc. Ôi trời, đây chẳng phải thiên đường của những người mê nhan sắc sao? Tôi thật sự không thể tin được, cặp đôi, xéo sắt mà tôi từng mê mẩn lại có thể cùng xuất hiện một ngày thế này. Quá đẹp rồi, nước mắt tôi không thể ngừng chảy. Chị ấy làm sao mà xinh đến vậy, tôi không nhịn được mà muốn liếm màn hình. Đây chắc chắn không phải mơ chứ, có phải tiên nữ từ thiên đình xuống trần không? Tốc độ bình luận cập nhật nhanh chóng, nhưng rất nhiều người đều khen ngợi Hứa Thanh Trúc. Vì đã chuẩn bị trước một dàn ý cho buổi livestream, Lương Thích đã hướng dẫn Hứa Thanh Trúc mở đầu buổi phát sóng. Trước tiên, để chiếm chút thời gian của mọi người, tôi muốn giải thích một chút về những chuyện đã xảy ra vào buổi sáng. Vì tôi và người đó đã quen biết từ lâu, không muốn mọi chuyện đi quá xa, nhưng không ngờ lại xảy ra như vậy. Xin lỗi vì đã ảnh hưởng đến tâm trạng của mọi người trong suốt cả ngày. Lời nói của cô vừa đủ mềm mỏng và lễ phép, cộng thêm với giọng nói đặc trưng của Hứa Thanh Trúc, khiến mọi người có một ấn tượng bất ngờ. Vốn dĩ, mọi người tưởng tượng cô sẽ có phong thái của một nữ tổng giám đốc kiêu ngạo, nhưng không ngờ lần đầu livestream, cô lại hơi lo lắng, nói chuyện bị vấp một chút rồi cúi đầu làm động tác liếm môi, sau đó lại cười một cách ngây ngô. Đây chính là kiểu ngây thơ trái ngược mà ngành giải trí rất hay tận dụng để thu hút người hâm mộ. Tuy nhiên, Hứa Thanh Trúc lại làm điều đó một cách tự nhiên. Lương Thích chưa bao giờ nghĩ đến việc tạo dựng hình tượng cho Hứa Thanh Trúc. Rất đơn giản, vì cô ấy sẽ phát triển trong công ty, và kế hoạch tương lai là xây dựng đế chế kinh doanh, chứ không phải là một ngành giải trí thiếu cơ hội. Vậy nên, không cần phải tạo dựng hình tượng gì cả. Nhưng tình huống này cũng có thể coi là một niềm vui ngoài ý muốn. Sau khi giải thích xong sự việc sáng nay, Hứa Thanh Trúc lại tiếp tục nói về các sản phẩm mới của mùa thu. Cô lấy ra những món trang sức mới vừa ra mắt hôm nay và nói rằng sẽ có thêm nhiều sản phẩm khác trong thời gian tới. Mọi người hãy chú ý, cô tỉ mỉ giải thích tên gọi, kiểu dáng và ý nghĩa của từng món trang sức trước camera. Dương Thư Nghiên, như một người bạn đồng hành đúng nghĩa, thỉnh thoảng chen vào vài câu. Buổi livestream nhanh chóng thu hút sự chú ý và trở thành chương trình hot nhất. Ngoài Dương Thư Nghiên là người nổi tiếng, còn có nhiều người vào chỉ để tìm hiểu nhân vật nữ chính trong câu chuyện gây sóng gió cả ngày hôm nay, và kết quả là cô ấy thật sự rất xinh đẹp, nhan sắc này giống như là để phục vụ cho đôi mắt của toàn nhân loại. Vì vậy, phần bình luận trở thành một nơi đầy những lời khen ngợi không ngớt. Nhiều người trước đây chẳng quan tâm gì đến bộ sưu tập mùa thu của Minh Huệ trang sức, thậm chí chẳng để tâm đến trang sức hay nữ trang, giờ lại tò mò và tìm hiểu ngay trong tối hôm đó. Với gương mặt này, với giọng nói này, chị nói gì tôi cũng sẽ mua. Thực sự muốn biết, mua bao nhiêu món mới có thể cưới được Hứa Tổng về nhà, tôi thật sự không thể kiềm chế nổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Thanh Trúc vừa mới giới thiệu xong một món đồ, nghỉ giải lao và nhìn thấy bình luận. Cô liền dịu dàng đọc lên, rồi nhíu mày trả lời. Không cần phải tiêu hết gia sản đâu, trang sức chỉ là để mang lại niềm vui cho bản thân. Mỗi món đồ có thể giúp bạn thay đổi tâm trạng, vì vậy không cần mua nhiều, chỉ cần mua đúng theo nhu cầu là được. Về việc mua bao nhiêu mới có thể cưới tôi về làm vợ. Xin lỗi, không được đâu. Hứa Thanh Trúc từ tay nhân viên cầm lấy sản phẩm tiếp theo, ánh mắt liếc về phía Lương Thích đang nghiêm túc nhìn dữ liệu ở phía đối diện. Tôi đã kết hôn rồi. Lương Thích nghe thấy vậy mới ngẩng đầu lên, phát hiện Hứa Thanh Trúc đã chuyển sang phần tiếp theo và bắt đầu giới thiệu sản phẩm mới. Sản phẩm này do Chu Dịch An thiết kế. Hứa Thanh Trúc không vì là sản phẩm của Chu Dịch An mà chỉ giới thiệu qua loa. Ngược lại, cô rất nghiêm túc trong phần giới thiệu, thậm chí còn nhắc đến danh hiệu nhà thiết kế mới nổi của AT, nói rằng sản phẩm này còn chưa phải là thiết kế xuất sắc nhất của cô ấy, còn nhiều sản phẩm tuyệt vời hơn phía sau. Và chỉ riêng sản phẩm này cũng đã đủ khiến nhiều người kinh ngạc. Màu sắc táo bạo, thiết kế đơn giản nhưng không thiếu sức hút khiến người ta phải trầm trồ. Vì vậy, nhiều người đã vào trang web để đặt hàng trước. Ở một góc nào đó mà không ai để ý, Chu Dịch An từ trò chơi trên điện thoại ngẩng đầu lên, lướt ánh mắt về phía cô, đôi mắt sâu thẳm. Sau khi giới thiệu các sản phẩm mới ra mắt trong ngày, Hứa Thanh Trúc lại bắt đầu trò chuyện với Dương Thư Nghiên về lịch trình sắp tới của cô, như một cách quảng bá cho bộ phim mới của Dương Thư Nghiên. Lịch trình của Dương Thư Nghiên cũng rất đơn giản, bộ phim mới còn đang trong giai đoạn đàm phán, các bộ phim đã phát sóng đều khá thành công, không có gì cần quảng bá nhiều. Hứa Thanh Trúc cũng không quen với bầu không khí này, cô không biết phải nói gì để làm không khí thêm sôi động. Thêm vào đó, Dương Thư Nghiên cũng là một người kết thúc câu chuyện nhanh chóng. Không khí giữa hai người trở nên hơi lúng túng, không biết ai đề nghị, rút câu hỏi từ các bình luận để trả lời. Vậy là bắt đầu rút câu hỏi từ các fan. Câu hỏi đầu tiên bị kẹt lại là: Hứa Tổng có ý định gia nhập ngành giải trí không? Cô đẹp quá, thật khó không thích. Hứa Thanh Trúc mỉm cười trả lời: Không có, trọng tâm của tôi vẫn là công ty. Tôi không học qua chuyên nghiệp nên sẽ không cạnh tranh với những người xuất thân từ trường lớp. Câu hỏi thứ hai là: Chị Dương, bộ phim tiếp theo của chị là gì? Nghe nói sẽ hợp tác với Triệu Anh đúng không? Khi Dương Thư Nghiên đọc đến tên Triệu Anh, giọng cô hơi lắng đọng nhưng rất nhanh đã điều chỉnh lại, lạnh lùng trả lời. Kịch bản vẫn còn đang lựa chọn, nếu có cơ hội hợp tác với cô Triệu, tôi đương nhiên sẽ không từ chối. Câu trả lời khá khéo léo, không có gì sai sót. Câu hỏi thứ ba là, các bạn nhất định phải đi xem video CP trên PSI, đến cả chó cũng sẽ la hét đấy. PSI và video CP đối với Hứa Thanh Trúc là những thuật ngữ lạ lẫm. Cô nhíu mày nhìn màn hình và hỏi. Có ý nghĩa gì vậy? Mọi người trong văn phòng đều lắc đầu. Vì vậy, các bình luận bắt đầu đua nhau xuất hiện. là một video do một chủ kênh cắt ghép giữa cô và Dương Thư Nghiên, bảo cô đi xem. Khu bình luận không có ai chửi bới, ngược lại, bất ngờ trở thành một buổi giao lưu thân thiện và những tiếng la hét của những người hâm mộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy mọi người nhiệt tình như vậy, Hứa Thanh Trúc cũng ngại từ chối, liền làm theo yêu cầu trong phần bình luận, mở điện thoại, tải ứng dụng đó về, sau đó tìm kiếm tên của cô và Dương Thư Nghiên trong ô tìm kiếm. Tựa đề kỳ lạ của video, Alpha cao quý lạnh lùng, ngoài lạnh trong nóng, ở giường lại khóc nức nở, Omega bá đạo. CP Hứa Thanh Trúc và Dương Thư Nghiên, Alpha khóc sướt mướt trên giường. Một nhánh hoa đào vươn ra ngoài, tình yêu bị cấm. Tình yêu xuyên qua nghìn năm, dù có phải hy sinh cả thiên hạ cũng phải tìm được cô ấy. Những tiêu đề kỳ lạ này cứ trộn lẫn vào nhau, nhưng bìa lại là những bức ảnh cô và Dương Thư Nghiên chụp chung, ánh mắt đong đầy sự mờ ám đến mức có thể kéo thành sợi. Hứa Thanh Trúc ngạc nhiên nói, tôi còn chưa gặp mặt cô Dương, sao lại có ảnh chụp chung? Dương Thư Nghiên, người đã quen với mọi chuyện, lạnh lùng trả lời. Là do cắt ghép, bình luận bên dưới đã bùng nổ, tôi thật sự nghĩ là một bá tổng, sao cô ấy lại ngơ ngác thế này? Tôi muốn xoa tất cả những nơi mềm mại trên người cô ấy. Oà oà, tôi yêu phiên bản này quá. Tôi ước gì mình là chiếc cúc áo trên chiếc áo sơ mi của cô ấy. Hít hít, thèm quá. Sao lời nói của người phía trên lại không thay màu vậy? Tôi không hiểu. Hứa Thanh Trúc liếc nhìn qua những bình luận nhanh chóng chạy qua, rồi vô tình nhấn vào một video chỉnh sửa theo hướng CP. Cô cố tình chọn một video mang hashtag tình yêu xuyên qua nghìn năm. Bình luận càng trở nên điên cuồng hơn. Trời ơi, cô ấy lại chọn cái video đẹp nhất, lúc xem cái này, tôi đã òa òa trong chăn rồi. Sự căng thẳng tình cảm đầy đủ, xem xong cái này tôi có cảm giác như hai người thật sự là một cặp đôi, vì không hề biết đến lĩnh vực này. Hứa Thanh Trúc nhìn mà mặt không chút thay đổi, rồi nhấn vào, sau đó nhìn thấy Dương Thư Nghiên mặc bộ đồ đỏ. Đó chính là cảnh trong bộ phim mà cô đã xem hôm đó, và nhạc nền lại là một bài hát đầy hào khí. Hứa Thanh Trúc rất thích tạo hình của Dương Thư Nghiên trong bộ phim đó, nên nhìn rất chăm chú. Cho đến khi cô nhìn thấy mình trong video, mặc dù không có một bức ảnh chụp chung nào, nhưng lại cắt ghép ra cảm giác dây dưa đầy mật ngọt. Giống như hai người là cặp đôi yêu nhau nhiều năm, rồi bị ép phải chia xa, thậm chí còn có. Cảnh giường chiếu, trong video, Dương Thư Nghiên cởi bỏ chiếc áo đỏ, để lộ bờ vai trắng nõn. Tôi thấy Tổng Giám Đốc Hứa nuốt nước bọt rồi. Có thật không? Ồ, phần hấp dẫn nhất sắp đến rồi. Cái này không phải là thứ học sinh tiểu học có thể xem được. Hứa Thanh Trúc hơi ngượng ngùng, nheo nhẹ dái tai. Khi cô không chịu nổi nữa và định tắt điện thoại, thì đột nhiên giọng nói của Sally vang lên. Leo, sao mắt cậu lại đỏ thế? Mọi người lập tức quay lại nhìn Lương Thích. Lương Thích xoa xoa mắt, giọng nói lạnh nhạt. Có sao không? Hứa Thanh Trúc ngay lập tức tắt điện thoại. Trên mặt lộ ra vẻ ngoan ngoãn và đáng thương chưa từng có, rồi nhìn Lương Thích. Lương Thích xoay màn hình điện thoại của mình ra, rõ ràng là video mà Hứa Thanh Trúc vừa xem. Hứa Thanh Trúc, cách chương.